Này! Người xuất hiện ở cửa phòng chính là Vương Đông. Cậu ta vừa trông thấy cảnh tượng kia, hai mắt bỗng đỏ bừng. Mã Tiểu Đào vươn vai lắc người xong, liền đi ra khỏi phòng. Lúc đi ngang, Vương Đông bỗng gõ một cái lên trán và nói: Còn bé mà trong đầu toàn những chuyện gì đâu. Không sao nữa rồi, cậu cũng khôi phục được một phần, hai người cùng đi ăn cơm đi. Nói xong, vị Tiểu Đào tỷ kia cũng đẩy cửa ra về. Vương Đông bị Mã Tiểu Đào gõ vào trán một cái cũng tỉnh táo lại. Tự cười chính mình, cũng đúng, bọn họ mới có 12 tuổi thôi mà. Vũ Hạo, cậu làm sao thế? Trông cậu cứ như vừa bị người ta làm nhục thế. Vương Đông tức giận. Vũ Hạo chui vào trong mền đáp. Tiểu Đào tỷ nói đúng, trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện bậy bạ, cái gì mà làm nhục chứ? Tiểu Đào tỷ nói chúng ta thắng kìa, nói cho ta nghe coi chúng ta thắng như thế nào. Vương Đông hừ một tiếng, ngồi xuống ngay chỗ Mã Tiểu Đào đã ngồi bàn nãy. Đương nhiên là nhờ bản hồn tôn đây giải quyết dứt điểm rồi. Vũ Hạo có chút tò mò. Giải quyết dứt điểm? Không phải người đó là ta sao? Tuy rằng cậu ta không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của băng đế. Vương Đông bắt đầu kể lại quá trình sau cùng của trận chiến cho Vũ Hạo nghe. Cũng nói rõ lúc đó mình đã sử dụng một chuôi búa. Búa? Vậy là giải quyết dứt điểm sao? Đó là vũ hồn thứ hai của cậu à? Tên là gì? Vũ Hạo hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh đó, Vương Đông không khỏi tò mò. Ta có hai vũ hồn, sao cậu không kinh ngạc gì hết vậy? Vũ Hạo hừ một tiếng. Có gì phải kinh ngạc chứ? Ta biết từ lâu rồi. Hả? Vương Đông nhất thời bất ngờ. Không thể nào, ta chưa từng sử dụng vũ hồn thứ hai này mà. Vũ Hạo cười nói. Nhưng cậu lại có thể dung hợp vũ hồn với ta. Chẳng lẽ cậu không biết rõ điều kiện xảy ra trường hợp vũ hồn dung hợp là gì sao? Vương Hồn lão sư từng nói, tuy không bắt buộc vũ hồn của hai người đều phải giống nhau, nhưng nhất định phải cực kỳ phù hợp. Mà vũ hồn dung hợp mạnh yếu thế nào phải đặc biệt tương xứng mới được. Chúng ta chẳng phải có độ phù hợp cao như vậy còn gì. Vương lão sư còn bảo tỷ lệ này trước nay chưa từng thấy đó nha. Mà ta có hai vũ hồn thì cậu làm sao chỉ có một được chứ? Đánh chết ta cũng không tin. Cho nên dù không biết rõ nó là gì, nhưng ta chắc chắn cậu có hai vũ hồn. Sao cậu không hỏi? Vương Đông cúi đầu nói. Vũ Hạo nhún vai. Tại sao ta phải hỏi? Mỗi người đều có một bí mật riêng. Cho dù chúng ta là bạn bè tốt nhất, cũng không thể nói hết mọi chuyện. Ai cũng có không gian của riêng mình, có đúng không? Vương Đông lại ngẩng đầu lên nhìn Vũ Hạo với vẻ kinh ngạc. Nói vậy là cậu cũng còn bí mật giấu ta sao? Nói nhanh lên. Vũ Hạo cười ra vẻ hiên ngang lẫm liệt. Đánh chết ta cũng không nói. Vương Đông vẻ mặt gian xảo nói tiếp. Có thật đánh chết cũng không nói không? Nói xong liền xoay người đánh móc sau gáy Vũ Hạo. Cứu mạng, cứu mạng. Vũ Hạo kêu là thảm thiết, cả hai bắt đầu náo loạn trên giường. Vương Đông kéo mền, Vũ Hạo thì ở bên trong giữ chặt. A! Vương Đông hét lớn một tiếng vì cậu ta vừa trông thấy cái gọi là hạt đậu mà Mã Tiểu Đào nhắc đến bàn nãy. Vũ Hạo vội vàng giật mền lại, nhìn Vương Đông với vẻ hung dữ. Lưu manh, cùng giới mà cũng nhìn. Vương Đông dường như nghe thấy có gì khác lạ, lập tức hỏi. Chẳng lẽ cậu đã nhìn thấy của người khác giới ư? Ta dĩ nhiên là chưa. Vũ Hạo tuy lớn miệng nhưng trong đầu lại không kìm được mà nhớ lại một màn đặc sắc với Mã Tiểu Đào bên bờ hồ. Đối với các cậu bé, khi còn nhỏ lúc nào cũng thường hay suy nghĩ linh tinh những chuyện như vậy, chỉ cần trong tầm khống chế là được. Vương Đông đỏ bừng mặt nhảy xuống giường. Được rồi, mặc quần áo vào đi, rồi đi rửa mặt ăn cơm. Ta vừa tỉnh dậy, đã đến tìm người, dề già lâu, ta đói chết mất. Từ sau trận đấu hôm qua đến giờ, ta chưa có gì ăn đâu. Vừa nói,